Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414, giếng dưới mật thất. Giếng cạn rất sâu, theo dây thừng, Gray trọn vẹn lặn xuống 70-80 mét, mới cuối cùng đã tới giếng cạn dưới đáy. Răng rác, thứ gì bị giẫm nát thanh âm vang lên. Gray cúi đầu nhìn lại. Kia rõ ràng là một bộ xương khô, mới vừa rồi bị hắn đạp gãy, chính là bộ xương khô này xương bắp chân. Trên chiến trường, thi thể không biết gặp bao nhiêu, Grut tự nhiên là sẽ không sợ sợ chỉ là một bộ bạch cốt. Hắn ngồi xổm người xuống, đánh giá này bộ bạch cốt cốt chất đã trở nên cực kỳ lơi lỏng cùng yếu ớt. Dùng chân tùy tiện liền có thể dẫm thành phấn vụn. Ít nhất là đi qua mấy trăm năm, hắn dương mắt hướng phía trước nhìn lại, cách đó không xa đồng dạng có một cỗ hài cốt, đi qua dò xét một phen, phát hiện này đồng dạng là một câu cực kỳ lâu đời hài cốt. Hướng cỗ hài cốt này đổ xuống phương hướng nhìn lại, phía trước một chỗ đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện tại trước mắt, mà ở trong thông đạo có trọn vẹn hơn 10 con mông lung bạch quang sinh vật. Những này bạch quang trôi lơ lửng trên không trung, tựa hồ phát hiện hắn, nghĩ hướng bên này bay tới, nhưng lại tại nhanh muốn rời khỏi thông đạo thời điểm, phảng phất là bị một mặt bức tường vô hình ngăn trở. Khó mà rời đi thông đạo, bọn chúng tựa như dã thú nhìn thấy con mồi, phát ra không cam lòng tiếng nghẹt ngào. Không ngừng mà đụng chạm lấy này đạo vô hình vách tường. Làm thế nào cũng va chạm không ra. Quả nhiên, nhìn thấy những này u linh, Grush không có ngoài ý muốn, mà là lộ ra quả nhiên chi sắc. Trước đó nghe được thanh âm thời điểm, hắn liền đã có phương diện này suy đoán, mà bây giờ thì là được chứng minh. Grush cùng u linh đánh qua không thua mấy lần quan hệ. Nhìn thấy qua tràn đầy u linh vứt bỏ thôn, cũng nhìn thấy qua đến 10 vạn u linh tại bóng đêm ở trong dạ hành. Đồng dạng còn nhìn thấy qua có thể thao túng u linh hồ thú. Đối u linh, Grut có thể nói là cực kỳ thấu hiểu, cho nên khi nghe đến kia tiếng nghẹt ngào sau, lập tức đánh giá ra đây cũng là u linh thanh âm. Không nghĩ tới tòa thành mật thất thế mà ở đây. Trước đó du lãm tòa thành thời điểm, Gray liền tìm kiếm qua, muốn nhìn có thể hay không tìm được tòa thành mật thất. Nhưng lại không thu hoạch được gì, không nghĩ tới tòa thành mật thất thế mà tại này khô trong giếng. Nếu không phải nghe được những này u linh tiếng gào thét, hắn chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không có thể tìm được chỗ này mật thất. Là một loại nào đó phù văn cơ quan đem những này u linh chặn sao? Thông đạo lối vào nơi, lấy Gray tầm mắt đến xem, nơi nào cái gì cũng không có, không có vách tường, không có cùng loại bình chướng loại hình đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác lại đem u linh ngăn tại nơi nào. Làm u linh không cách nào ra tới, này không khỏi khiến Gray hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lại có đồ vật có thể đem u linh cũng ngăn trở. Hắn đi tới, nhìn thấy Gray tới gần, những này u linh gào thét đến càng thêm lợi hại, không ngừng mà đánh thẳng vào, nhưng lại vẫn cứ bị một loại nhìn không thấy vô hình bình chướng ngăn trở. Từ đầu đến cuối không cách nào theo trong đường hầm xông ra. Rút ra bên hông kiếm, Gray thử hướng phía trước học một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là sẽ không sợ sợ chỉ là u linh. Hơn nữa lần này mật thất hắn khẳng định là cần dò xét. Trong quá trình tất nhiên là muốn đi vào cái thông đạo này. Hắn muốn nhìn một chút thông đạo lối vào phải chăng có bình chướng vô hình đem thông đạo phong. Đóng lại, thân kiếm không có gặp được mảy may trở ngại, rất dễ dàng liền xuyên qua thông đạo cửa vào. Tiến vào trong thông đạo, cũng không có hắn suy đoán ở trong cái chủng loại này vô hình bình chướng. Nhìn thấy luồn vào đến thân kiếm, có u linh hướng về này một đoạn thân kiếm đánh tới. Này trên người mang theo cái loại này có thể đem người linh hồn đông kết lạnh lẽo khí tức. lập tức truyền bá đến thân kiếm trên. Bất quá kiếm là tử vật, tự nhiên là sẽ không bị những này u linh phụ thuộc. Những này u linh theo thân kiếm trên xuyên qua, không cam lòng u linh lại vòng trở lại, vây quanh kiếm càng không ngừng bay múa. Lốp bốp, một tia lôi điện năng lực phụ thuộc đến thân kiếm trên. Kiếm bên trên lập tức xuất hiện một mặt sấm sét màu tím. Đối với Gray tới nói, có thể nói là 1% thực lực cũng chưa tới lôi điện. Nhưng đối với những này, u linh lại mang đến hủy diệt tính uy lực. Chỉ là bị lôi điện hỏa tinh bắn tung tóe đến, những này u linh liền kêu thảm, thân thể nhanh chóng mẫn diệt sụp đổ. Cuối cùng này trọn vẹn mười mấy con u linh toàn bộ tiêu tán. Đem tất cả u linh chém giết, Gray đưa tay hướng bên trong đường hầm sờ soạng, tay rất dễ dàng liền xuyên thấu đi vào. Loại này có thể ngăn trở u linh vô hình bình chướng, đồng dạng ngăn không được hắn, sải bước hướng bên trong đi đến. Dạng này một chỗ mật thất, hắn nói cái gì đều phải dò xét một phen. Hướng về phía trước đi, lần lượt gặp được mười mấy bộ hài cốt, phong hóa trình độ cũng không giống nhau, hiển nhiên là không đồng thời kỳ người. Như Gray đoán không lầm, những cái kia u linh hẳn là những này hài cốt chủ nhân tử vong sau biến thành. Đây cũng là một chỗ có thể sinh sôi u linh địa phương. Đường hầm uốn lượn hướng phía dưới, rõ ràng là hướng về lòng đất xâm nhập. Chung quanh vách tường mặt đất toàn bộ từ một loại 10 phần cứng rắn vật liệu đá xây dựng. Cho dù là Gray cũng rất khó tại loại này vật liệu đá phía trên lưu lại quá lớn phá hư vết tích. Này không khỏi làm Gray có chút chờ mong, có thể lấy chân quý như thế vật liệu đá xây dựng mật thất. Trong đó chân tàng chi vật tất nhiên là cực kỳ chân quý. Tất nhiên cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận, chỗ này mật thất chỉ sợ không thể thiếu cơ quan, hơn nữa cơ quan uy lực chỉ sợ còn sẽ không tiểu. Đặc biệt là trước đó kia mười mấy bộ hài cốt, Gray kiểm tra qua. Tất cả hài cốt bảo tồn được đều cực kỳ hoàn chỉnh. Cũng không có lưỡi dao lại hoặc là cái khác công kích lưu lại vết thương. Điều này làm hắn có chút kỳ quái. Những người này đến tột cùng là như thế nào chết? Sóng, bỗng nhiên, một loại dị dạng vô hình ba động đột nhiên xuất hiện, vô hình vô chất, căn bản không thể gặp, cũng không thể phát giác. Gray không chút nào cảm giác tình huống dưới cũng đã bị loại này vô hình ba động đảo qua. Tê, Gray đột nhiên đau hừ một tiếng, dùng tay dùng sức đè đầu. Ngay tại vừa rồi này trong chớp mắt, hắn lại có một loại kim đâm giống nhau cảm giác, phảng phất linh hồn của mình đang bị một tấm bàn tay vô hình, giống như là rút củ cải, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Đây là cái gì công kích? Gray hít sâu một hơi, lấy hắn man huyết chiến sĩ cảnh giới, thế mà trong bất chi bất giác cũng đã trúng chiêu. Có thể nghĩ loại công kích này đáng sợ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch những người kia là như thế nào chết. Không hề nghi ngờ, những người này khẳng định là bị loại này vô hình công kích giết chết. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, bọn họ hài cốt mới có thể bảo trì hoàn chỉnh. Hài cốt phía trên nhìn không ra một tơ một hào thương thế. Những người kia rất có thể là tại lúc trước hắn phát hiện chỗ này giếng cạn bí mật người. Muốn dò xét thu hoạch được mật thất bảo tàng, lại vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Đây chẳng lẽ là công kích linh hồn? Không làm thương hại nhục thể, nhưng lại để cho người ta đột nhiên chết rồi. Lại người đã chết đều biến thành u linh. Làm hắn không thể không hoài nghi này là công kích linh hồn thủ đoạn. Hắn trước đó mặc dù không có gặp qua công kích linh hồn, nhưng cơ hồ có 9 thành nắm chắc khẳng định, hắn vừa rồi sở lọt vào công kích tuyệt đối là công kích linh hồn. Chỗ này mật thất khả năng so ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Gray sắc mặt đều là ngưng trọng, linh hồn công kích, cơ hồ khó để phòng bị. Hơn nữa kinh khủng nhất là chỉ nhằm vào linh hồn, nhục thể phòng ngự căn bản vô dụng, cho dù là nhục thể cường đại hơn nữa, linh hồn quá mức yếu ớt cũng sẽ lập tức mất mạng. Cũng may hắn hiện tại cảnh giới đạt đến man huyết chiến sĩ. Tại bản thân cảnh giới tẩm bổ phía dưới, linh hồn tất nhiên so với người bình thường càng thêm cường đại. Mới chống đỡ vừa rồi cái kia đạo hư vô mờ mịt công kích linh hồn. Lần trước ta gặp được vậy chỉ có thể thao túng u linh hồ hình huyết thú. Không biết có thể hay không cùng loại công kích linh hồn. Hắn không khỏi nghĩ đến. Tại một vùng rừng rậm ở trong gặp được có thể thao túng linh hồn hồ hình huyết thú. Không biết con kia hoang cấp thực lực hồ hình huyết thú phải chăng nắm giữ cùng loại công kích. Linh hồn, như con kia hồ hình huyết thú cũng nắm giữ cùng loại công kích linh hồn. Vậy hắn lúc ấy có thể xưng là cực kỳ may mắn. Như con kia hồ hình huyết thú đối với hắn vận dụng công kích linh hồn. Chỉ sợ hắn lúc ấy cũng đã phòng ngừa. Nguyên bản hắn còn nghĩ qua một đoạn thời gian tiến đến săn giết con kia hồ hình huyết thú. Hắn hiện tại cảnh giới mặc dù chỉ là man huyết chiến sĩ, nhưng chiến lực lại là đã đạt tới hoang cấp, thậm chí chém giết qua hoang huyết chiến sĩ. Ấn lý thuyết đã có săn giết con kia hồ hình huyết thú thực lực. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy thật sự là quá khó giữ được hiểm. Như con kia hồ hình huyết thú trong tay nắm giữ cùng loại công kích linh hồn năng lực. Hắn cường hãn nhục thân phòng ngự đem không được mảy may tác dụng. Dù sao kia là nhằm vào linh hồn công kích, còn muốn tiếp tục hay không? Rồi mặt sắc mặt ngưng trọng, chỗ này mật thất nguy hiểm vượt ra khỏi hắn dự đoán. Chỉ là sơ bộ xâm nhập mà thôi, liền có nguy hiểm như thế phù văn cơ quan. Như là tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ có hay không càng thêm nguy hiểm cơ quan đâu. Chỗ này tòa thành hẳn là thật là đế quốc thời kỳ kiến trúc. Nguy hiểm như thế cơ quan, cho dù so với lần trước vương giả mộ địa ở trong sau cùng cơ quan, cũng không hiện lên nhiều nhường, làm hắn không thể không hoài nghi chỗ này kiến trúc là so với hiện tại càng thêm huy hoàng đế quốc. Thời kỳ, hơn nữa chủ nhân thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Cho dù là đế quốc thời kỳ, sẽ xây dựng dạng này mật thất, cũng tất nhiên không phải thân phận hạng đơn giản. Lại hướng phía trước tìm một chút, nếu như không được lập tức lui về đến. Cắn răng, Gray quyết định lại hướng phía trước dò xét một khoảng cách. Cái loại này vô hình công kích linh hồn mặc dù nguy hiểm, căn bản không có biện pháp phòng ngự, nhưng lấy hắn man huyết chiến sĩ cảnh giới, hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ. Sóng Gray cẩn thận tiến lên, mỗi một chân rơi xuống đều phá lệ cẩn thận. Đi về phía trước hơn 10 mét, đột nhiên lại một đợt vô hình ba động quét về phía Gray. Gray lại không khỏi đau đớn che đầu. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu, khôi phục lại sau, Gray tiếp tục tiến lên. Sóng, sóng, sóng, đi về phía trước hơn 20 mét. Hắn lần nữa gặp cái loại này vô hình công kích linh hồn. Tiến lên hơn 10 mét. Hắn lại gặp một đợt vô hình công kích linh hồn, tiến lên hơn 30 mét. Hắn lại một lần nữa gặp được một đợt vô hình công kích linh hồn. Gray đã gặp 4 làn sóng vô hình công kích linh hồn. Đau đớn kịch liệt làm hắn cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh tới. Hắn có chút do dự, muốn hay không lại tiếp tục tiến lên. Phía trước, vượt qua một cái chỗ ngoặt, bỗng nhiên. Hắn phát hiện phía trước mấy chục mét bên ngoài, không còn là trống rỗng đường hầm, ngược lại là một chỗ có bệ đá chờ bài trí vật phòng. Hiển nhiên là nhanh đến đạt mật thất đang ở trước mắt, nói cái gì cũng không thể vào lúc này từ bỏ. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục hướng về phía trước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.